Tân nương của ba ba, chương 12, góc truyện audio.com, chương 11, Peta Newton, ân ân, ba ba, a, ba, 4 giờ sáng hẳn là lúc mọi người đều ngủ rất say. Nhưng trong phòng ngủ của nam chủ nhân nhà Úy Chi lại khác hẳn. Nam chủ nhân nhà này đang cùng vợ yêu của gã chơi cật lực. Bảo bối, con thật giỏi, thật nóng, nam nhân gắt gao chế trụ eo nhỏ của bé con. Mạnh mẽ đâm về phía trước, à à à, ba ba, à à, sâu một chút, à à, thật thoải mái à, à à à, khuôn mặt nhỏ nhắn của Huy La ửng đỏ vì hưng phấn. Chủ động đung đưa mông thúc giục nam nhân, bé muốn ba ba yêu thương nhiều hơn, à à, ba ba, à à, bảo bối rất thích, à à, à à à, nhóc con đáng này, nhìn khuôn mặt thèm muốn của bảo bối dưới thân mình, nam nhân ha ha cười. Gã cúi người sủng nịnh hôn lên cánh môi mềm mịn của Huy La. À à à ba ba thật lớn à à à, sâu hơn một chút. Bảo bối còn muốn à à, ba ba của bé đẹp trai quá. Hơn nữa kỹ thuật hôn cũng thật giỏi. Bé rất thích ba ba à. Tiểu yêu tinh, ba ba bị con cắt chặt muốn chết à, hung hăng mắng một câu. Nam nhân hôn sâu Huy La, cuồng nhiệt giống như muốn đem bé nuốt vào bụng vậy. À à à ba ba, ô ân, à à thật thoải mái, à à à cảm giác được ba ba đang dùng sức ra vào cơ thể mình. Huy La càng lớn tiếng kêu rên, giờ phút này chính là cái gọi là sơn son môn ngoại dạ sắc hàn. Phù dung trướng nội xuân tiêu noãn, o không ô, o không ô, ba ba, bảo bối đi đây, Huy La mặc đồng phục. Đeo huy hiệu trường, chuẩn bị đi học cười ngọt ngào chào ba ba đang đứng chỗ cửa. Bảo bối ở trường phải cố gắng học nha. Đến trước mặt Huy La giúp bé sửa sang lại quần áo. Nam nhân nhịn không được mà hôn lên môi Huy La. Ân, bảo bối biết cũng đáp lại nụ hôn nhẹ của nam nhân trên môi bé. Vẻ mặt của Huy La vô cùng thỏa mãn. Được rồi, nhanh đi đi, cuối cùng cũng buông Huy La ra. Nam nhân mỉm cười xoa xoa đầu bé con. Vâng, ba ba, đứng nghiêm làm một động tác chào quân đội với nam nhân. Huy La cười tươi lên xe rời đi. O không ô, o không ô, giờ nghỉ chưa, đinh đinh dinh, lúc đang một mình yên lặng ở trong thư viện đọc sách. Điện thoại Huy La liền reo lên. Bé vừa thấy là số của ba ba, liền lập tức nghe điện. Ba ba, trong thư viện rộng lớn này ngoài Huy La ra thì chả còn ai khác. Chỉ nghe thấy thanh âm ngọt ngào như mật gọi ba ba. Tiểu tân nương của ba ba, con đang làm gì vậy? Từ đầu kia của điện thoại, giọng nói yêu chiều đầy tư tính của nam nhân chậm rãi truyền lại. Ba ba, con đang ở trong thư viện đọc sách, cách gọi của nam nhân làm mặt Huy La hơi ửng đỏ. Chỉ có mình con sao? Nam nhân hỏi. Dạ, ở đây giờ chỉ có mình bảo bối thôi. Bảo bối sao chưa đi ăn trưa vậy? Nam nhân lại hỏi, bảo bối không muốn ăn gì cả. Huy La trả lời, tiết trời thực nóng, ăn cái gì cũng không thoải mái. Tiết học buổi chiều sẽ rất mệt mỏi. Bảo bối không được nhịn ăn. Nam nhân nhăn mặt, nhưng ngay sau đó, thanh âm gã trở nên gợi cảm vô cùng. Giọng nói cố ý trầm xuống tràn ngập tình sắc bảo bối. Con nếu không muốn ăn gì thì uống chút sữa đi. Sữa, vậy chẳng phải ra ngoài mua sao? Huy La bĩu môi, bé vì không muốn ra ngoài mới trốn trong này đọc sách. Trên người bảo bối có sữa mà, sao phải ra ngoài mua chứ? Nam nhân ha ha cười to, trên người bé có sữa. Huy La nhất thời không hiểu được liền cau mày. Trên người bé sao lại có? Ân, sữa. Huy La cuối cùng cũng hiểu được ý ba ba là gì. Mặt liền trở thành trái cà chua chín. Bảo bối, Huy La mãi không lên tiếng. Nam nhân liền gọi bé bảo bối. Ba ba muốn nghe tiếng con. Được không? Ân, được, tuy ở đây không có ai. Cả ba ba cũng không có. Nhưng Huy La vẫn cảm thấy không sao ngẩng đầu lên được. Bảo bối của ba ba thực ngoan. Nam nhân nở nụ cười bảo bối. Kéo khóa quần con xuống được chứ? Vì nam nhân dùng ngữ khí hỏi han, nhưng Huy La hiểu đây là mệnh lệnh. Hơn nữa bé cũng không muốn cãi lời ba ba. Vì thế, bé chậm rãi kéo khóa quần xuống, đưa tay vào sờ tiểu kê kê của con. nghe được tiếng kéo khóa đầy loạn, thanh âm của nam nhân cũng không thể thả lỏng nữa. Bé con, ba ba hẳn đã dạy con phải làm thế nào rồi nhỉ? Ân, đúng vậy, ba ba, Quy La vừa nói vừa đưa tay từ bên ngoài vào trong quần lót nắm lấy phần thân vừa bắt đầu phát dục của mình chậm rãi vuốt ve à ân. Ân ba ba thật thoải mái. Ân à, thoải mái mà ngẩng đầu lên. Chiếc miệng nhỏ nhắn của Huy La phát ra tiếng rên rỉ ngượng ngùng. A, ba ba, ân, à, ân, gắt gao nắm chặt phần thân của mình. Huy La không ngừng cao thấp xoa nắn hoa hành tinh tế. Ngẫu nhiên không nhịn được mà mát xa phần đỉnh hồng dễ thương. Chịu kích thích như thế, tiểu hoa hành kia rất nhanh liền ngẩng cao đầu. Từ khe hở của quần ngượng ngùng lộ ra phần đỉnh ướt át. Bảo bối, con đang sờ chỗ nào vậy? Nam nhân hài lòng nghe tiếng thở dốc đáng yêu của Huy La. À ân, à, ba ba, con đang sờ ân ân. Tiểu kê kê, à ha, Huy La vừa an ủi mình, vừa nhỏ giọng trả lời. Nhưng lại không nhịn được. À, thật thoải mái nga. À ân, bảo bối, như vậy sao có thể rất thoải mái được? Khẩu khí của nam nhân như thể Huy La đã làm sai chuyện gì đó bảo bối. Nghe lời, con có thể dùng cả hai tay sờ đàn đàn, là cái quả dưới kê kê nhé. Phía dưới, cũng có thể vừa sờ đàn đàn vừa sờ phần đỉnh, như vậy sẽ càng thoải mái. Bảo bối, đem lớp da trên tiểu kê kê của con bóc ra đi. À à, thật sao, à ân, nghe bảo càng thoải mái. Huy La nhiệt tình bị khơi dậy lập tức làm theo lời nam nhân. Một bên vuốt ve phần túi phía dưới một bên bóc lớp da bạc trên phần thân rồi ma sát lỗ nhỏ trên đỉnh a a thật thoải mái. Thật sự ba ba, ân, thật thoải mái ân Huy La hưởng thụ mà hít mắt lại. Vẻ mặt lúc này thật giống chú mèo con lười nhác, mị hoặc vô cùng, bảo bối, vật nhỏ của con có phải rất ướt hay không? Nam nhân nghe tiếng rên ngọt ngào mê người của Huy La. Thanh âm trở nên khàn khan. À à, đúng à, rất ướt. À, ân, à à, hảo bồng. Huy La đang tự an ủi nghe thấy giọng ba ba liền ảo tưởng hiện tại chạm vào mình là bàn tay to lớn của ba ba. Cho nên thanh âm mê người của bé lại cao đem mấy phần à à, thoải mái à à, ba ba. Hảo bồng, à à, vậy đem quần cởi ra đi. Bị dơ sẽ không tốt. Nam nhân ở đầu dây bên kia thực tốt bụng đề nghị. Ân, a, dạ, run rẩy đứng lên, Huy La đem quần đùi đồng phục cùng quần lót cởi tới mắt cá chân. Hiện tại hạ thân của bé thật sự trần trụi. Ở giữa hai chân trần trụi đó là phần thân đáng yêu đang ngẩng cao đầu. Phía trên bị thể dịch của chính mình thấm ướt. Phía sau bảo bối nhất định cũng ướt đi. Nam nhân cố ý nói thật chậm. Để Huy La nhận thức đầy đủ sự ẩm ướt của tiểu cúc huyệt của mình, tiểu cúc huyệt tham lam đó nhất định chịu không nổi chỉ chơi phía trước. Nó nhất định đang nói, ta thật trông rỗng, ta muốn ba ba có phải không? Ân à à, đúng vậy. À à à, ba ba. Phía sau bảo bối rất đói. Nghe lời nói loạn lại phiến tình của ba ba. Hạ thân Huy La liền run rẩy, bé đứng không vững chủ động nằm úp sấp lên bàn. Chỉ còn lại gò mông nhỏ đang nhô cao, giống như tư thế bình thường cực thuận tiện để nam nhân đùa bỡn bé. Ba ba, bảo bối muốn đại nhục bổng của ba ba. Vậy sao, bảo bối, ba ba cũng rất nhớ tiểu cúc huyệt của con. Nhưng hiện tại ba ba không cách nào đến được, bảo bối phải tự làm thôi. Tỏ vẻ thực tiếc nuối mà thở dài. Sau đó nam nhân kêu Huy La tự mình đâm vào tiểu cúc huyệt của mình. Quỷ khuất bĩu bĩu môi, Huy La vẫn là không nhịn được mà lấy ngón tay đâm vào lỗ nhỏ đang cực kỳ muốn được lấp đầy kia. Ân ngô, ngô, có chút nhanh, nhưng không sao, Huy La cẩn thận đâm vào hai ngón tay. Huyệt khẩu có điểm chặt, nhưng bên trong vẫn còn lưu lại một ít dịch thể đêm qua nam nhân bắn vào. Tuy ba ba nói thứ này phải rửa sạch sẽ, nhưng Huy La vẫn lét lút để lại một ít ở bên trong. Bé không quan tâm có bị đau bụng hay không, bé chỉ muốn trong cơ thể có cái gì đó của ba ba cùng như hương vị của ba ba. Ân a, a a a a a, chăm chú mắt xa điểm mẫn cảm mà ba ba bảo bé. Huy La lại nhịn không được mà kêu lên, a a, ba ba, a a, thoải mái, bên trong thật thoải mái. Huy La phóng đãng rên rỉ. Mật dịch trong miệng cũng vì quá nhiều mà chảy ra, đọng lại trên bàn học, cũng với dịch phía hạ thâm làm bàn nhiễm bẩn một mảng lớn. Thoải mái. Bảo bối còn muốn. Bảo bối muốn ba ba. Nam nhân cũng hổn hển thờ. Vì đây không phải lần đầu tiên hai người chơi như vậy. Nhưng mỗi lần bảo bối chơi đều khiến gã hiểu được cảm giác dục hỏa đốt người. Tiểu yêu tinh này, luôn dùng thứ âm thanh ngọt ngào như vậy câu dẫn gã. Con muốn. Thứ đâm vào mông của bảo bối. Thật thoải mái. Là đại nhục bổng của ba ba. Huy La một tay đâm vào tiểu cúc huyệt của mình, còn tay kia tiếp tục xoa nắn tiểu hoa hành đang trương cứng. Ba ba cũng muốn con. Bảo bối, ba ba nhớ miệng nhỏ ngọt ngào của con. Muốn đâm vào tiểu cúc huyệt của con. Cảm thụ cảm giác vừa ướt vừa nóng đó. Nam nhân như đang kề bên tai Huy La mà thì thầm nỉ non. Làm Huy La tim đập rộn ràng. Ba ba. Bảo bối chịu không nổi. Muốn bắn. Muốn bắn. Hạ thân đột nhiên có rút thật nhạy. Tiểu cúc huyệt phía sau gắp cao hút lấy ngón tay bên trong. Phần thân phía trước cũng sắp bùng nổ. Huy La đạt tới cao trào. Không được, bảo bối không thể nhanh như vậy liền bắn ra được. Nắm chặt phần thân của con lại. Nam nhân vừa nghe Huy La đạt đến cao trào trước, liền lập tức ra lệnh để bé ngừng lại. Thực xin lỗi ba ba. Tuy rất muốn bắn ra, nhưng Huy La vẫn nghe theo lời ba ba mà siết chặn phần gốc không cho mật dịch bắn ra. Ba ba. Ai cho con bắn trước? Bảo bối không ngoan, nam nhân cố ý trầm giọng xuống. Không có. Bảo bối không có bắn. Bảo bối nghe lời ba ba. Nắm chặt lấy tiểu kê kê. Huy La sợ ba ba tức giận. Lập tức sụt sịt giải thích. Cảm giác thống khổ không thể bắn ra làm hai chân bé không ngừng run. Ngoan, bảo bối, hiện tại có thoải mái không? Nghe được lời Huy La nói. Nam nhân lập tức thay đổi ngữ khí không tiếp tục giận dữ. Van cầu ba ba. Cho bảo bối bắn ra. Bảo bối rất khó chịu. Huy La cảm thấy tiểu kê kê của mình sắp muốn nổ tung rồi. Ba ba, buông tha bảo bối được không? Van cầu ba ba. Bảo bối muốn. Tuy khổ sở, nhưng Huy La vẫn bất giác mà trù sắp tiểu huyệt của mình. Chậm rãi vuốt ve phần thịt non mềm kia, bảo bối muốn bắn ra như vậy sao? Nam nhân xấu xa biết rõ vẫn cố ý hỏi. Phải. Van cầu ba ba. Huy La nhịn không được mà khóc lên. Ba ba đáng ghét, luôn thích trêu chọc bé như vậy. Van cầu ba ba. Bảo bối rất muốn bắn. Nếu không, ba ba đợi cho buổi tối tiếp tục chơi được không? Bảo bối về nhà cùng ba ba chơi có được không? Mang theo giọng mũi nồng đậm, Huy La e lệ đề nghị nam nhân. Buổi tối cái đó được rồi. Bảo bối, chúng ta chờ đến tối. Ba ba phải hảo hảo thương con nha. Nam nhân nhẹ nhàng cười. Gã rốt cuộc cũng đồng ý cho Huy La bắn ra. Cảm ơn ba ba. Rốt cục cũng được cho phéo. Huy La lập tức buông bàn tay đang nắm chặt phần gốc ra để phần thân non nớt kia tận tình bắn ra trong tay mình. Bảo bối con bản rồi sao? Nghe được tiếng hét chói tai của Huy La, nam nhân cười hỏi. Dạ, ba ba. Huy La thất thần một lát nằm trên bàn chờ tiểu cúc huyệt phía sau khép lại. Sữa của con bắn ra đâu? Trong tay, Huy La thất thần trả lời. Thật thoải mái đem chúng ăn sạch sẽ đi. Không được làm bẩn thư viện. Nam nhân nhắc nhở, dạ ba ba, khẽ thở đáp ứng, Huy La đem bàn tay dính đầy dịch thể đến bên môi. Sau đó liền ăn sạch sẽ bạch mật phía trên. Bảo bối, sữa của con có ngọt không? Nam nhân cười hỏi, ba ba, ăn hết của mình. Huy La mới khôi phục thần trí vì lời nói lớn mật của ba ba mà đỏ bừng mặt. Nói a, biết trước được bảo bối của mình nhất định sẽ xấu hổ. Nam nhân cười càng vui vẻ. Gã nhất định phải nghe bảo bối nói. Ba ba đáng ghét, ba ba rõ ràng biết hết mà. Huy La hời dỗi nói vào trong điện thoại kỳ thật. Bảo bối thích của ba ba hơi. Huy La cuối cùng cũng đỏ mặt nhỏ giọng nói một câu. Ha ha, vậy đợi lúc bảo bối về đi. Bảo bối, phải chú ý học bài nha. Ba ba buổi tối chờ con. Về sớm một chút, vui vẻ mỉm cười, nam nhân ôn nhu dặn dò. Dạ, Huy La cũng khoái trá đáp ứng. Sau đó liền ngắt điện thoại. O không ô, o không ô, cảm ơn cô đã cho em nghỉ trưa trong thư viện. Nhìn đồng hồ, thời gian nghỉ trưa cũng sắp hết rồi. Vì thế Huy La đi tìm cô giáo trả lại chìa khóa. Mỉm cười nhận chùm chìa khóa Huy La đưa cho. Cô giáo cũng hòa ái nhìn bé con đáng yêu sắc mặt ửng đỏ. Nhưng nàng lại không hề biết lúc nghỉ trưa trong thư viện đã xảy ra chuyện mặt đỏ tim đập gì. Ba ba, bảo bối về rồi, vui vẻ phấn chấn đi vào cổng. Huy La cao giọng gọi ba ba. Úp, bảo bối đã về, từ căn phòng bếp to bất bình thường ở lầu một nhô ra một cái đầu. Trên người nam nhân đeo một cái tạp dề. Ba ba sao lại, Hạ Lễ ra ra cùng dì Lâm đâu? Nhìn thấy tạp dề trên người nam nhân. Huy La kỳ quái hỏi, ba ba bình thường sẽ không xuống bếp à, ha ha. Bảo bối, ba ba cho mọi người nghỉ một ngày. Hôm nay chúng ta tự nấu ăn, cười lại gần hôn lên cặp má nộn nộn của Huy La. Nam nhân thoạt nhìn thật vui vẻ, tự mình nấu ăn sao? Được à, ba ba, bảo bối cũng muốn giúp, cười ngọt ngào vỗ tay. Huy La nhanh chóng chạy về phòng cất cặp sách. O không ô, ba ba, bảo bối đến giúp ba ba nấu cơm, cũng đeo một chiếc tạp dề giống nam nhân. Huy La chậm rãi đi tới bên cạnh nam nhân mở đôi mắt to tròn đầy chờ mong nhìn gã. Cùng ba ba nấu cơm à, hi, thật giống vợ chồng à, bảo bối đang nghĩ gì vậy? Hửm, đột nhiên áp sát tai Huy La vẫn đang mỉm cười ngọt ngào. Nam nhân thổi nhẹ một luồng khí lên vành tai bị nhúm tóc ngắn che mất. Ý tứ tình sắc quá rõ ràng. Không không có nghĩ gì. Huy La tai tê dại một trận. Ngay cả câu trả lời cũng mang vài phần hồi hộp. Bảo bối không ngoan. Nam nhân mỉm cười, mở miệng ngậm lấy vành tai của Huy La. Nhóc con, gã nuôi bé lớn lên. Tâm sự của bé gã rõ nhất. Sao có thể nói dối được. Bé con đang nghĩ gì? Nói ba ba biết, không có bảo bối chỉ nghĩ cùng ba ba nấu cơm rất giống vợ chồng Nga. Bé thường xuyên cùng ba ba uyên ương dục, nhưng cùng ba ba nấu cơm như thế này là lần đầu tiên. Ha ha, tiểu bảo bối, trong lòng một trận sủng nịnh, nam nhân cúi đầu từ sau lưng ôm thân thể bé nhỏ của Huy La vào trong lòng. Sau đó trực tiếp luồn tay vào trong áo sơ mi của Huy La vuốt ve hai đầu nhũ hồng nhạt kia. Ân, ba ba Huy La bị bàn tay có chút thô ráp của ba ba vuốt ve phần ngực mà híp mắt lại rên rỉ một tiếng. Thật thoải mái nga, không được, chân bé lại bắt đầu nhũn ra rồi. Phận thế đỡ lấy cơ thể đang không ngừng trượt xuống của Huy La. Nam nhân cúi đầu khẽ đặt môi hôn lên ngấn cổ lộ ra ngoài áo của bé con trong lòng. Ân, ba ba Huy La cảm thấy có chút nôn nỏng khẽ mở mắt liếm liếm môi ba ba nấu cơm. Bảo bối, chúng ta không phải đang nấu cơm đây sao? Thanh âm nỉ non khàn khàn mà tao nhã. Tay nam nhân dần dần trượt xuống chỗ hạ thân của Huy La chỗ giữa quần đồng phục kia. Sau đó kéo khóa nhẹ nhàng nắm lấy phần thân hơi lộ ra rồi chậm rãi vuốt ve. A, ba ba, nhiệt độ trên tay nam nhân xuyên qua lớp vải. Thân thể Huy La khẽ run. Hai chân thực tự nhiên mà mở ra để đối phương có thể thuận tiện đùa bỡn. Bé con, sao nhanh như vậy đã mở chân ra rồi? Phần thân cách một lớp phải càng ngày càng ngạnh. Nam nhân nhẹ nhàng cắn mút gáy Huy La. Ân ba ba thoải mái. Ân, thoải mái mà dựa đầu vào gờ ngực nam nhân. Đôi tay nhỏ bé của Huy La cũng không nhàn rỗi. Chúng lén lút luồn về phía sau tới chỗ giữa hai chân nam nhân. Bé con làm gì vậy? Đúng lúc bắt được bàn tay nghịch ngợm của Huy La. Nam nhân dứt khoát đem chúng bắt chéo sau lưng Huy La. Ba ba buông ra, bảo bối cũng muốn sờ ba ba. Chu cái miệng nhỏ nhắn phụng phịu nhìn ba ba ở phía sau. Quy La cảm thấy mình thật ủy khuất. Không được, nếu bảo bối làm ba ba như thế thì ai sẽ yêu thương tiểu khúc huyệt của con? Nam nhân vươn tay hung hăng đâm vào phần giữa mông Huy La. À à, lỗ nhỏ phía sau lúc chưa bị mình đùa bỡn trở nên thật mẫn cảm mà hiện tại lại bị nam nhân ác ý đâm vào. Huy La lập tức cong người về phía trước à, ba ba không được đụng chỗ đó. Tiểu phụ, không nghĩ kêu ba ba nhanh như vậy liền bính chỗ này của con chứ. Nam nhân đem tay luồn xuống quần lót Huy La, vuốt ve khi nhẹ khi mạnh thật câu hồn, khiến Huy La như chú mèo nhỏ được chủ nhân yêu thương mà lười biếng vậy ba ba phải bính chỗ nào mới làm bảo bối của ba ba cảm thấy thoải mái đây. Phía trước ân a, phía trước muốn tay ba ba, nếu ba ba không cho mình sờ ba ba như vậy thì bé sẽ cọ sát ba ba. Ha ha, liền như vậy đi, đến lúc đó ba ba nhất định sẽ nhịn không được. Ba ba sờ bảo bối được không? Tiểu kê kê của bảo bối muốn được ba ba chạm vào. Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng nói xong câu nói câu dẫn người kia. Huy La chủ động đung đua eo cọ vào tay nam nhân. Cọ cọ như thể muốn đối phương biết được mình thèm khát đến mức nào. Như vậy sao? Nam nhân thuận thế nắm lấy phần đỉnh trướng căng. Ân a, a, ba ba không cần như vậy không cần cách quần. Ba ba hơi mở miệng. Huy La dồn dập hô hấp, nhịn không được mà cúi đầu ngậm lấy cái miệng nhỏ ngọt ngào kia rồi dùng sức hút lấy đầu lưỡi hồng mềm mại. Nam nhân cuối cùng cũng kéo hết khóa luồn tay vào. Vẫn còn ẩm, lúc buổi trưa bảo bối bắn rất nhiều. Cởi quần Huy La nắm lấy tiểu hoa hành có chút ướt át cao thấp xoa nắn. Nam nhân tinh tế hôn lên gò má cùng vành tai Huy La. Cũng đem thân thể hai người chuyển về phía trước một chút. A, ân a, ba ba, nhanh lên chủ động đung đưa thắt lưng đưa mình vào tay nam nhân. Huy La thúc giục, bé thích được ba ba vuốt ve nhất. A a ân, a, ba ba, tuy rất vội vàng, nhưng Huy La cũng không dám quá mức tiến về phía trước. Bởi vì nhiệt độ của bếp ga phía trước vừa đúng làm bỏng phần đỉnh non nớt. Sinh ra một loại khoái cảm đau đớn. A a ba ba nóng quá. A a, nóng. Cảm giác phần thân mình bị lửa lướt qua đau đớn. Huy La lập tức hét lên nóng quá. À à, giây tiếp theo. Bàn tay to lớn của nam nhân liền ướt đẫm. Bảo bối, làm sao vậy? Kinh ngạc cảm thấy một trận nóng ẩm trên tay. Nam nhân cũng hoảng sợ. Bảo bối của gã chưa đạt đến cao trào. Sao lập tức liền, ô, ba ba, đau quá, ô ô dùng sức kẹp chặt hai chân. Hai tay Huy La bưng kín phần thân đau đớn kia. Bảo bối, nhanh để ba ba xem con thế nào. Nắm lấy bàn tay đang giữ chặt hạ thân của bé. Nam nhân đau lòng nhìn một vết đỏ không bình thường trên tiểu hoa hành đang phát dục kia. Ô, ba ba, vừa rồi, ô ô, vừa rồi tới gần bếp ga quá. Dùng sức ngăn nước mắt chảy xuống. Huy lão oán hận nhìn nam nhân. Cho nên bị bỏng sao? Nam nhân sau khi biết rõ nguyên nhân liền cười to. Ba ba đáng ghét, bảo bối đau ba ba còn cười, xoay người tựa vào bồn nước, Huy La tức giận vung nắm tay về phía nam nhân, ba ba thật đáng ghét, bây giờ không sao rồi, đột nhiên thu lại ý cười, nam nhân quan tâm ngồi xuống dưới hạ thân Huy La, sau đó há miệng ngập lấy phần thân hiện tại không có chút tinh thần ba ba liếm một chút sẽ không đau. Ngoan, nhìn thấy phần thân của mình được nam nhân trân trọng ngậm trong miệng. Lưng Huy La liền run rẩy, một trận tê dại từ hạ thân truyền lên, làm tiểu khúc huyệt cũng có rút thật nhanh. A a ba ba, ân, a, ba ba, bị nam nhân chăm chú liếm lọng, phần thân vừa mới bị phỏng lại run rẩy, làn da có điểm đau đớn cảm nhận được nước bọt ấm áp bao quanh. Loại cảm giác này quả thực là không thể dùng từ ngữ nào miêu tả nổi. A a a, ba ba, bảo bối thật thoải mái. À à, bảo bối, thoải mái sao, ngẩng đầu nhìn thấy vẻ hưởng thụ của Huy La, nam nhân khàn khàn hỏi, rất thoải mái, à à ba ba, bảo bối rất thoải mái à à à, ngực phì hít thở dồn dập mà kịch liệt phập phồng. Huy La có vẻ sắp đạt tới đỉnh điểm, phân ba ba không được. Đang hưởng thụ khoái cảm siêu cấp, phần thân sắp bắn ra của Huy La bị nam nhân đột nhiên nắm lấy. Dịch thể chướng đầy liền như vậy mà mạnh mẽ rút về. Kích thích khiến Huy La mạnh mẽ lắc đầu, khóe mắt rơi ra vài giọt lệ a cấp ba ba thật khó chịu. Van cầu ba ba cho bảo bối bắn. Van cầu ba ba, không được nha, bảo bối nói về nhà sẽ cho ba ba làm mà. Nam nhân nhẹ nhàng cười, một tay còn nắm chặt rễ phần thân của Huy La, còn tay kia thì dễ dàng nâng cơ thể bé lên, để bé ngồi lên bệ bếp, mở rộng hai chân trắng nõn của bé con mặt ửng đỏ. Nam nhân từ bồn nước bên cạnh lấy ra một quả dưa chuột cùng một củ cà rốt. Nhưng mà, ba ba, Huy La liều mạng chịu đựng. Nhưng vì nam nhân chen giữa mà không cánh nào khép hai chân lại ba ba. Van cầu ba ba, bảo bối, làm nũng cũng không phải là lúc nào cũng có tác dụng đâu. Vẫn cười khẽ nhìn Huy La đáng thương hề hề. Nam nhân nhắc nhở bé không nên lần nào cũng dùng một chiêu bảo bối của ba ba thích cái gì. Dưa chuột hay cà rốt, ba ba, không cần. Bảo bối muốn ba ba, không muốn dưa chuột, cũng không muốn cà rốt. Xem ba ba cuối cùng cũng chịu chơi rồi. Ai, mắt đỏ hồng nhìn nam nhân rồi cùng bó buộc nam nhân giữa hai chân mình. Huy La nhẫn đến độ có chút run rẩy, có điều dù chơi gì bé cũng muốn ba ba tiến vào. Bé không muốn mấy thứ khác đâu. Không được, bảo bối phải chọn một thứ. Nếu không, cái gì cũng cho tiểu cúc huyệt tham lam của con ăn. Nam nhân dùng đầu nhọn của cà rốt khẽ chọc vào cửa sau bất giác mở ra của Huy La. Dưa chuột, ba ba cà rốt vừa mới rửa xong phía trên có một màng nước lạnh lẽo. Làm kích thích cửa huyệt hồng nhạt kép mở một trận, nhưng ba ba cảm thấy cà rốt cũng rất có dinh dưỡng. Nói xong, nam nhân đột nhiên đâm về phía trước, chỉ nghe phốc một tiếng. Cả củ cà rốt đã đâm vào gần nửa, thứ gì có dinh dưỡng ba ba cũng phải cho bảo bối ăn nhiều một chút. Nhất là cái miệng nhỏ nhắn, không bao giờ biết no này. Cà rốt thô ráp lạnh như băng đột một tiếng vào gần nửa. Huy La liền thét to ba ba, chậm một chút lạnh quá. Phía trong bụng vừa rồi còn âm ấm bị nhét một vật lạnh lẽo thật sự không thoải mái. Huy La lên tiếng cầu xin, hy vọng ba ba sẽ cho bé một chút thời gian để thích ứng. Nhưng nam nhân không nghe lời thỉnh cầu của Huy La, mà vội vã chiếu sát trước sau, chậm rãi đâm vào một chút, xoay tròn, cọ trái cọ phải, sau đó lại tiến về phía trước, lại rút ra, lại xoay tròn, không ngừng dùng tiết tấu này kích thích điểm mẫn cảm trong nơi sâu nhất của Huy La. Từng chút một đâm vào nơi có thể khiến kẻ khác điên cuồng nhất. Ba ba, không muốn bảo bối chịu không muốn. Ba ba, muốn bắn, vật thể hình đinh lạnh lẽo đâm vào tuyến tiền liệt. Đến cả thắt lưng Huy La cũng run rẩy. Hơn nữa nhìn thấy cà rốt ở hạ thân không ngừng ra vào. Từ nơi bản thân không nhìn thấy kia mà kéo ra ít nộn thịt hồng phấn rồi lại chậm rãi tiến vào Huy La không ngừng lắc đầu. Khoái cảm quá mức khiến bé khóc đến rối tinh rối mù. Ba ba không tốt. Con bùng có thắt một trận, nhưng cũng không có mật dịch phun ra. Vít tay nam nhân còn đang nắm chặt tiểu hoa hành, không cho nó bắn ra. Ba ba buông ra Huy La cảm thấy hạ thân thực chướng mà cầu xin ba ba. Để bảo bối bắn ra. Ba ba, được, nhưng bảo bối trước tiên phải tự mình đẩy cà rốt ra. Buông củ cà rốt rốt nâng hai túi nặng trịch chứa hai lần dịch thể phía dưới hoa hành của Huy La. Nam nhân muốn tự bé làm. Được, cuối cùng sắp có thể giải phóng. Sau khi nghe xong điều kiện của nam nhân, Huy La nóng lòng mà cắn môi dưới, bắt đầu dùng sức đẩy cà rốt, nhưng mặt ngoài cà rốt thô ráp mà nơi đó của bản thân cắn thật chặt. Nên bé phải cố hết sức mới khiến thứ bên trong chui ra một chút ân mộ ô ân. Rốt cục, sau khi tiểu huyệt tê đau một trận, thứ kia cuối cùng bị bé đẩy hết ra rơi xuống nền đá cẩm thạch. À à, ha ha, ba ba, bảo bối đem cà rốt, đẩy hết ra ngoài, buông con ra, có chút yếu ớt lạ thường mà thở dốc. Huy là yêu cầu nam nhân nhanh buông bé ra, bởi vì hạ thân căng cứng sắp muốn nổ chết bé. Bảo bối làm thật tốt, ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm vào tiểu huyệt khẩu phấn nộn vẫn còn tiếp tục co bóp của Huy La. Nam nhân cúi đầu khẽ liếm đỉnh phần thân đỏ ửng, bảo bối của ba ba là giỏi nhất. Bảo bối, bây giờ ba ba buông con ra, nhưng con không thể bắn. Biết không, nếu con mà bắn ra thì ba ba sau này sẽ không làm con thoải mái nữa. Ô, không muốn, ba ba gạt người, miệng Huy La lại bĩu ra. Mặc dù có chút ngượng ngùng, nhưng bé vẫn nói, ba ba gạt người, kêu bảo bối đem cà rốt đẩy ra liền cho con bắn mà. Bảo bối, ba ba không lừa con, nhưng, con xem, chúng ta không phải đang nấu cơm sao? Nam nhân vươn tay chỉ chiếc nồi đang không ngừng sôi trên bếp, ba ba đang nấu canh ngô bơ. Nhưng bơ trong nhà không còn nhiều lắm, nên mùi vị sẽ không tốt. Nên ba ba muốn dùng sữa của bảo bối. Nam nhân vừa giải thích vừa vuốt ve phần thân chướng căng kia. Không, không, bảo bối không muốn. Huy La vừa nghe liền giận dữ. Không muốn, bé không muốn làm chuyện mất mặt như vậy. Vừa rồi tự mình đẩy thứ kia ra đã đủ mất mặt rồi. Hiện tại ba ba xấu tính lại muốn. Mặc kệ, ngoan bảo bối, ba ba biết con sẽ đồng ý, dùng hạ thân cũng chướng căng của mình cọ cọ vào thân thể hưng phấn mẫn cảm của Huy La. Nam nhân kiên nhẫn dụ dỗ bảo bối của ba ba ngoan nhất. Ba ba muốn nhìn bộ dạng bắn sữa của ba ba, được không, bảo bối sẽ làm cho ba ba xem đúng không? Nhìn vẻ mặt khát cầu gợi cảm trên khuôn mặt đẹp trai của nam nhân. Huy La trong lòng đều theo ba ba giống bị thôi miên mà gật đầu. Bảo bối thực ngoan, vui vẻ mỉm cười, sau đó nam nhân chậm rãi buông bàn tay nắm chặt phần thân của Huy La kéo nồi canh nóng hổi từ trên bếp đến trước Huy La đến. Bảo bối, ân a, ô a, không ngẩng đầu nhìn mặt nam nhân. Huy La chỉ có thể đỏ ửng từ mặt tới cổ nằm phần thân dựng cao ở giữa hai chân mình lại gần chất lỏng trắng trộn màu vàng của ngô vẫn còn đang sôi. Sau đó nhẹ nhàng vuốt ve chính mình, hơi nước nóng hổi trong nồi mang đến cho bé một khoái cảm đau đớn. Cho nên sau khi rên rỉ một tiếng, hoa hành liền bắt đầu bắn ra, mật dịch bạch chọc tất cả không trừ giọt nào rơi vào nồi nước. Sau đó hòa thành một với lớp canh sữa sôi sục. Bảo bối, mắt thấy Huy La bắn ra tia dịch thể cuối cùng. Nam nhân cười tủm tỉm đặt nồi sang bên cạnh, rồi ôm cả người Huy La vào lòng. Nam nhân quay mặt bé lại hôn sâu một cái. Hỏi Huy La đang vô lực nằm úp sấp, bảo bối. Có, sữa của con. Ba ba nghĩ canh hôm nay chính là món ngon nhất. Ân, ba ba, lười biếng tựa vào lòng nam nhân hưởng thụ dư vị sau cao tào. Huy La nhẹ nhàng ngáp một cái. Ha ha, bảo bối, mệt mỏi rồi, đến, về phòng ngủ một giấc trước. Ba ba làm nốt mấy thứ, từ bệ bếp ôm lấy thân thể vô lực của Huy La. Nam nhân đưa bé về phòng. Bảo bối, nghỉ ngơi đi, cơm tối làm xong ba ba sẽ gọi con. Săn sóc kéo chăn đắp cho Huy La. Nam nhân đặt một nụ hôn lên cái trán trơn bóng của bé. Ân, ba ba, vừa rồi ba ba tuy được ba ba làm thoải mái. Nhưng chỉ có cà rốt, mà thôi, không có ba ba, trước khi nam nhân rời đi. Huy La nắm góc áo gã làm nũng, không cần gấp gã bảo bối. Hôm nay nhà chỉ có hai chúng ta, còn nhiều thời gian, mỉm cười điểm chóp mũi Huy La. Nam nhân lưu luyến liếm liếm môi bé, ba ba sẽ thỏa mãn tiểu bảo bối cơ khát của ba ba. Cho nên bảo bối giờ phải bổ sung thể lực, buổi tối lại chơi với ba ba. Dạ, xấu hổ vùi mặt vào gối. Huy La mong chờ, bữa tiệc lớn chân chính. Huy La, bảo bối ngoan của ba ba. Trong phòng ngủ tĩnh lặng, một thanh âm trầm thấp thư tính khẽ gọi bé con thiên sứ đang ngủ ngon giấc trên chiếc giường lớn mềm mại. Ân, ân, ba ba, nghe thấy tiếng người khác gọi. Huy La khẽ mở mắt, bảo bối, nhanh rời giường, bữa tối làm xong rồi. khẽ chọc chọc hai má Huy La. Nam nhân ôn nhu cười. Ba ba, bảo bối dậy liền, ngồi dậy dụi dụi mắt. Huy La ngáp một cái không nhỏ. Thong thả giãn cắt lưng thon thả tuyệt đẹp như mèo con của mình. Vậy, người đẹp ngủ say của ba ba nhanh ra ăn tối cùng ba ba thôi. Cúi người vươn tay, nam nhân tao nhã giống như đang mời khách quý, ngượng ngùng liếc ba ba của mình một cái. Huy La lúc này mới đem tay mình đặt lên tay nam nhân. Sau đó, hai người cùng ra khỏi phòng ngủ. O không ô, o không ô, săn sóc kéo ghế ra cho Huy La để bé ngồi xuống. Nam nhân vẫn cười thật ôn nhu, nhưng trong mắt Huy La nụ cười này có ý tứ khác. Làm bé suy nghĩ không tốt lắm nhớ đến lời hứa kia. Bảo bối, con cả ngày chưa ăn uống gì hẳn hoi đúng không? Thay Huy La gắp rất nhiều thức ăn vào đĩa. Nam nhân mắt sáng ngời nhìn bảo bối của gã. Ba ba Huy La quả thật cả ngày chưa ăn uống hẳn hoi thứ gì có chút chột dạ nhận đĩa đồ ăn bảo bối không cảm thấy quá đói. Như thế không được, bảo bối không ăn thì cơ thể sẽ không khỏe. Hơn nữa sẽ gầy tong teo. Đến lúc đó ba ba ôm bảo bối cũng không được thoải mái. Nam nhân lại đặt dao dĩa vào tay Huy La, khẽ bĩu môi. Huy La vừa nghe thấy mình gầy sẽ khiến ba ba ôm không thoải mái liền lập tức gắp thật nhiều rau cho vào miệng mình. Bé muốn mình béo lên một chút, thấy suy nghĩ ngây thơ kia của bảo bối. Nam nhân ha ha cười to, thật muốn cứ như vậy mà sủng bé cả đời. Huy La, con vĩnh viễn là bảo bối duy nhất của ba ba. Gì, ba ba, cái gì vậy, thơm quá nga. Huy La đang cố gắng ăn đột nhiên ngửi thấy một mùi hương sữa mê người. Ha ha, không phải là canh ngô cho thêm, sữa của bảo bối sao? Múc chất lỏng phiếm vàng nổi trong lớp nhũ trắng thơm nồng. Nam nhân kề bên tai Huy La chậm rãi thổi gió bảo bối muốn nếm thử chút không? Rất thơm đó, ba nhớ tới chuyện dọa người mình làm lúc chiều. Khuôn mặt trắng nõn của Huy La nhuốm đỏ mê người. Sao vậy, bảo bối của ba ba ngượng. Há mồm ngậm lấy vành tai Huy La khẽ cắn. Nam nhân vốn định để bảo bối ăn no rồi mới bắt đầu bữa tiệc lớn của gã. Nhưng Huy La lại quá mê người, còn khuôn mặt đỏ ửng đáng yêu này, cho nên gã vứt bỏ ý nghĩ ban đầu, quyết định thỏa mãn khẩu vị của gã trước rồi mới cho bảo bối của gã ăn no. Huy La, bộ dạng của con thực đáng yêu, thực mê người, ba ba thực muốn ôm con. Tiếng nỉ non mềm nhẹ trầm thấp là mê hồn nhất. Chỉ cần nghe thanh âm trầm ấm của ba ba, Huy La liền cảm thấy sống lưng mình run rẩy tê dại. Bản thân thực sự tham lam nga, không phải lúc chưa cùng ba ba hôn nhẹ một lần sao? Thấy bảo bối của mình cả người run rẩy nhưng không tỏ vẻ gì. Nam nhân dứt khoát vươn đầu lưỡi liếm láp Huy La, đầu lưỡi linh hoạt lướt theo đường vành tai từ trên xuống dưới. Sau khi qua lại vài lần liền đột một chui vào trong tai liếm láp. Tràn ngập cảm giác dính dấp nóng bỏng cùng tình sắp nói không nên lời. Huy La cảm thấy cả người mình nhuyễn ra. Ân a, không cẩn thận bật ra tiếng kêu nho nhỏ. Mặt Huy La càng đỏ. Bé cắn nhẹ môi dưới mình. Bảo bối tiếp tục sự tán tỉnh của gã. Lưỡi nam nhân lướt xuống dưới. Chớp mắt liền liếm tới phần cổ lộ ra ngoài áo của Huy La. Chạm môi vào chưa đủ, nam nhân mê muội khẽ cắn miếng thịt ngọt ngào. Ân a, ba ba. Huy La rốt cuộc nhịn không được bị hấp dẫn mà ngửa đầu rên rỉ. Không khí chung quanh nhất thời trở nên khô nóng, liếm liếm cánh môi khô cằn của mình. Huy La ngâm kêu, ân ba ba, ôm con. Huy La bảo bối đáng yêu của ba ba. Từ ghế ôm lấy cơ thể Huy La, nam nhân nâng bé lên cao. Mà Huy La cũng chủ động ôm cổ nam nhân cúi đầu đặt môi mình xuống. Ba ba, cùng nam nhân kịch liệt hôn môi. Với Huy La mà nói nụ hôn của ba ba là thứ kẹo ngọt ngào nhất. Ba ba bảo bối rất thích ba ba. Cách hôn môi nồng nhiệt như dập lửa lúc hỏa hạn không chỉ làm Huy La ngây ngất. Ngay cả sự nhiệt tình của nam nhân cũng nhanh bị khiêu khích. Không ngừng thay đổi góc độ. Nam nhân cuồng nhiệt cướp lấy sự tươi trẻ cùng ngọt ngào thuộc về thiếu niên của Huy La. Gắt gao ôm lấy người bé. Gã thật sự muốn hủy diệt tiểu yêu tinh này. ân, ngô, ba ba, ân, ân, thực ngọt, miệng nhỏ của Huy La không chưa nổi nước bọt của hai người. Vì thế khóe miệng bị hôn mà đỏ nhuận xinh xắn từ từ tràn ra những tia màu bạc. Bảo bối của ba ba, sau khi thấy bé con trong lòng hai má đã ửng hồng vì thiếu dưỡng khí. Nam nhân mới lưu luyến dứt khỏi môi hôn, nhưng vẫn không nhịn được mà liếm mật dịch đang rớt xuống. Thực ngọt, bảo bối, ba ba rất nhớ con, để ba ba thương con được không? Từ ánh mắt nam nhân thấy được dục vọng thiêu đốt giống như bản thân. Huy La mê loạn gật đầu, thực muốn ba ba, thực muốn ba ba tận tình yêu thương bé, đúng là bảo bối ngoan của ba ba, mới vừa được Huy La cho phép, nam nhân liền vươn tay đem đống mỹ thực phong phú trên bàn gạt đi. Để một khoảng trống rồi đặt Huy La lên bàn ăn, nhìn bé con bị một đống mỹ thực vây quanh mà gương mặt mang xuân sắc. Nam nhân nhanh chóng cởi sạch quần áo trên người bé con. Tuy rằng MXC thực đều rất hấp dẫn, nhưng đều kém bảo bối nhiệt tình của gã. A, ba ba, trần trụi nằm trên bàn. Huy La có chút bất an nhìn nam nhân đang thưởng thức cảnh đẹp trước mắt. Ba ba, đừng sợ, bảo bối của ba ba. Con mới là món ăn ngon nhất đêm nay, nhẹ giọng mà tao nhã nói xong. Nam nhân vươn người hôn xương quai xanh mảnh khảnh cùng màng ngực thiểu khuyết cơ bắp của Huy La. Liếm hôn từng chút một, điểm đến cuối cùng chính là đóa anh đào nở rộ, ôn nhu ngậm một bên vào miệng hút, dùng đầu lưỡi gầy, nam nhân say đắm nghe được tiếng hừ nhẹ rộng như thống khổ lại như sung sướng của Huy La. Bàn tay có điểm thô ráp đặt ở giữa hai bắp chân trắng nõn bất chi bất giác khẽ mở ra. Ngón tay chậm rãi trượt về phía trước, sau đó một phen nắm lấy nộn hành đang dục dịch trong quần Huy La. Ân à à ba ba nơi mẫn cảm bị nam nhân nắm lấy. Thân thể Huy La cong về phía trước, mà hai chân có điểm run rẩy cũng không tự giác mà quặp lấy thắt lưng nam nhân. À à ba ba, vuốt ve bảo bối rất thích. À, ân, nheo mắt nhìn Huy La lúc này đã híp mắt như sợi chỉ. Nam nhân chậm rãi cử động bàn tay đang nắm hoa hành ướt đẫm. Cao thấp vuốt ve đồng thời dùng ngón tay cái ma sát phần đỉnh phần nộn ướt át. Ngẫu nhiên khẽ mở hai phiến thịt che đậy lỗ nhỏ. Ia, kỹ xảo đùa bỡn của nam nhân. Cả người Huy La run rẩy càng thêm lợi hại. Ngay cả thắt lưng cũng theo động tác của nam nhân mà đung đưa. A, a a ba ba, a, thật thoải mái a, ba ba. Bảo bối còn muốn, đồng thời khó kiềm chế mà vuốt ve ngực mình. Huy La mị hoặc yêu cầu nam nhân đùa bỡn nhiều hơn. Bảo bối, thoải mái xa, nam nhân thấp giọng hỏi. Có chứa tia khàn khàn thực mê người. Còn muốn nữa không, muốn ba ba làm thế nào với con? Ngô ngô, thoải mái, bảo bối còn muốn ba ba ăn con. E lệ nói ra khát cầu trong lòng. Huy La nhanh chóng được thỏa mãn. Cúi người ngậm lấy hoa hành ngon miệng của bảo bối. Nam nhân mê muội liếm mút, giống như đang nhấp nháp món cao lương mỹ vị nào đó. Bảo bối ngoan của ba ba, Huy La của ba ba thân thể con thực ngọt, dùng đầu lưỡi liếm lỗ nhỏ trên đỉnh, nam nhân tận tình nhấm nháp mật dịch từ trong chảy ra. À à ba ba, à thật thoải mái, à à hưởng thụ nheo mắt lại kêu, khuôn mặt nhỏ nhắn của Huy La càng thêm hưng phấn mà ửng đỏ. Bởi vì khoái cảm có điểm quá lớn, khóe mắt bé cũng ươn ướt a a, ba ba, bảo bối rất thích a a, thoải mái a a, bảo bối. Tiểu cúc huyệt phía sau mở rồi nga, đem hai ngón tay ở tay kia đâm vào, nam nhân nhìn huyệt khẩu phấn hồng cơ khát căn nuốt ngón tay gã mà tà tứ nói. Ân hương, ba ba dùng sức siết chặt nội vách hút lấy ngón tay nam nhân. Huy La khẽ cười, hút chặt như vậy. Sao, bảo bối muốn không nghe lời, nhẹ nhàng cười, nam nhân đem ngón tay đang cắm trong tiểu cúc huyệt của Huy La đột nhiên rút ra. À à, à à à à à, lúc ngón tay rất nhanh rút ra thì kịch liệt cọ sát phần vành ngoài mẫn cảm. Huy La chịu kích thích này liền đạt tới đỉnh điểm, cảm thấy một trận ướt đẫm trên tay. Nam nhân biết bảo bối đã đạt tới câu ơ chào, bảo bối không ngoan nga. Xem, thứ của con làm bẩn hết cả tay ba ba. Đến, liếm sạch hết thứ đó của con đi. đem bàn tay dính đầy dịch trắng đến trước mặt Huy La. Nam nhân dùng hạ thân cương cứng khẽ chạm vào nơi giữa hai chân bị hắn làm trở nên ướt đẫm của Huy La. Ba ba, thực xin lỗi, cao trào qua đi mà yếu ớt ngồi dậy. Huy La giống như chú mèo con đáng yêu ngoan ngoãn vươn đầu lưỡi liếm sạch tay nam nhân. Bảo bối, ba ba còn chưa chơi đủ con đã bắn. Con nói ba ba nên trừng phạt con thế nào đây? Thần sắc đột nhiên thu lại. Nam nhân ra vẻ nghiêm túc. Ba ba, bảo bối vừa rồi rất thoải mái. Lại bĩu môi, Huy La ủy khuất nói. Nếu không thì, ba ba đến trừng phạt bảo bối. Chủ động xoay người nghe lên bàn cơm. Huy La nhếch cao mông mình về phía nam nhân. Tiểu cúc huyệt còn đang khẽ mở. Giống như cái miệng nhỏ nhắn tham lam hé ra. Con mèo con đãng này. Thật không may, phải phạt con làm bữa tối của ba ba. Vỗ lên cánh mông mê người của Huy La. Nam nhân tựa vào lưng bé trượt một đường. Ân, tốt, ân thân thể mẫn cảm tiếp xúc với hơi thở nóng hổi của nam nhân. Huy La cảm thấy tim mình khó khăn bình tĩnh lại run rẩy đập. Vậy ba ba có thể không khách khí nga. Cửa đổi Huy La sang tư thế nằm ngủa. Nam nhân từ bên cạnh lấy lại một lọ bơ nếu bảo bối là bữa tối của ba ba. Vậy ba ba muốn trang trí bảo bối một chút. Nói xong phết một lớp bơ ở xung quanh cổ Huy La. Ân, lạnh quá, lớp bơ lạnh lẽo chạm tới làn da nóng như lửa của bé. Huy La khẽ rên rỉ nhỏ nhỏ. Xem, bảo bối, vòng cổ bằng bơ này rất hợp với con. Tán thưởng nhìn vòng bơ xung quanh xương quai xanh cùng cổ Huy La. Nam nhân tiến lại hôn lên cặp môi anh đào bị hôn đến sưng phồng lúc trước của Huy La. Lớp bơ nhãn nhụi tuyết trắng cùng làn da màu sữa của Huy La hợp thành một hình ảnh thực mê người. Ân ân, ba ba, nhìn mình bị ba ba trang điểm một chút, cảm nhận ánh mắt nóng bỏng của ba ba, vật nhỏ giữa chân Huy La không nhịn được mà hưng phấn dựng lên. À, ân à, thích như vậy không? Vật nhỏ của con dựng lên rồi, nam nhân nói, nhưng động tác trên tay không ngừng, vẫn tiếp tục phết bơi. Hai khỏa san hô này thì làm sao bây giờ? Ba ba trang trí chúng thành quả anh đào bơ được không? Ân a, ba ba làm gì bảo bối cũng thích. À à, ân, hạ thân hưng phấn nhưng không được an ủi. Huy La nhịn không nổi, thật muốn ba ba nhanh chạm vào bé. À à, ba ba, bảo bối muốn, không vội, đêm nay là của chúng ta. Nam nhân nói rồi liền phết thật nhiều bơ lên phần thân rất có tinh thần của Huy La. Đem vật nhỏ kia toàn bộ ngập trong bơ. À à à à à. Đột nhiên một cảm giác lạnh như băng bao trùm càng làm Huy La cảm thấy lửa nóng trong người. Một loại khoái cảm mới trỗi dậy. Huy La lanh lảnh kêu lên. À à, ba ba, à à, vật nhỏ kia không nhũn ra ngược lại càng dựng thẳng. Thật êm ếch si vị, liếm bơ trước ngực cùng quanh cổ Huy La rồi nắm lấy hoa hành của Huy La. Vì có thêm bơ, nhưng kỹ thuật cao siêu của nam nhân lại càng khiêu khích phần thân ngây ngô kia. À à ba ba, bảo bối thật thoải mái à à ân à, mang lớp bơ trắng mịn. Huy La càng cảm nhận được ba ba khiêu khích mình, cho nên tiếng kêu của bé bất giác trở nên ngọt ngào hơn. À à ba ba, à, bảo bối còn muối. Tiếp đó liếm mút hoa hành của Huy La, nam nhân còn vươn tay tham lam tiến vào thiên đường chật hẹp giữa mông bé. Tuy rằng tiểu cúc huyệt của Huy La không được chiếu cố đặc biệt, chỉ là dựa vào khoái cảm nam nhân đùa bỡn phía trước bé. Bé đã muốn mở rông, còn chảy ra mật dịch trơn bóng. Bảo bối chúng ta nên đút cái, miệng luôn ăn không no này cái gì nhỉ? Áp môi mình lên cánh môi không ngừng phát ra tiếng kêu mị của Huy La. Nam nhân khiêu khích nói. Bảo bối cảm thấy vẫn là bơ thì thế nào? À à, được, được à, tiểu cúc huyệt đã sớm cảm thấy cơ khát khó nhịn mà có rút. Khẩn cấp muốn có thứ gì đó xỏ xuyên trong người mình. À à ba ba, mau cho bảo bối thực muốn ba ba. Vui vẻ cười, nam nhân đem miệng lọ bơ đưa vào trong cơ thể Huy La. Sau đó tay gã dùng sức đưa một lượng lớn bơ vào. Đồng thời cũng nghe Huy La cao giọng kêu. À à, à à à, ba ba à à, trong người bị nhét đầy vật thể mềm mềm lạnh lẽo. khoái cảm của Huy La càng mạnh. Bé khóc hô muốn nam nhân tiến vào ba ba. Bảo bối muốn đại nhục bổng của ba ba ba ba. Bảo bối muốn ba ba thôi. Mở rộng chân về phía nam nhân. Huy La khẽ đung đưa eo nhỏ của mình. Cả nơi riêng tư bị nghịch loạn cũng lộ trước tầm mắt tràn ngập dục vọng của nam nhân. Ha ha, bảo bối, con dùng giọng nói ngọt ngào như thế cầu xin ba ba thì ba ba sao có thể nhẫn tâm từ chối. Cởi quần lôi ra cự vật hưng phấn của mình, nam nhân hai tay giữ chặt thắt lưng của bé con rồi đột nhiên tiến vào. Ba ba cảm giác được phần thân thô to của ba ba đột ngột tiến vào. Thanh âm Huy La lại cao thêm một chút, nhưng bé càng muốn nhục căn cường tráng của nam nhân. Ba ba, dùng sức làm bảo bối khóc. Ba ba bảo bối rất thích. Lúc Huy La mê loạn rên rỉ, nam nhân mạnh mẽ dùng sức đung đưa thắt lưng mình nhanh nhẹn ra vào cúc huyệt của Huy La. Nam nhân trù sáp mạnh mẽ làm xương cốt Huy La đều nhũn ra. Nội vách bé không ngừng có bắp muốn giữ chặt phần thân của nam nhân. Nhưng bởi vì có bơ giữa cơ thể hai người nên tuy rằng gắt cao co lạo nhưng Huy La không cách nào giữ được côn tiết thì khiến bé khoái cảm đến khó nói. Ba ba, bảo bối thật thoải mái. Ba ba, dùng sức, bảo bối còn muốn. Thật thoải mái không ngừng lắc mông phối hợp với tiết tấu của nam nhân. Ánh mắt của Huy La đã sớm muốn tan vỡ. Trừ bỏ ba ba ra cái gì bé cũng không thấy. Trừ bỏ lửa nóng cùng khoái cảm cuồn cuộn trong người ra bé cũng không cảm thấy gì khác. Nhìn vẻ mặt say mê của Huy La, nam nhân quả thực dục hỏa đốt người. Nhưng ngay lúc Huy La sắp đạt đến cao trào gã liền đem phần thân mình từ lỗ nhỏ đang cố gắng hút lấy hắn của Huy La rút ra. Ba ba, ba ba, tiến vào, bảo bối muốn ba ba tiến vào. Tiến vào, thân thể sắp đến cao trào lại bị nam nhân rút ra. Huy La khổ sở rơi lệ, mà cảm giác mềm nhũn còn làm bé cảm thấy vô lực. Cho nên bé chỉ có thể mị kêu cầu xin nam nhân tiếp tục tiến vào. Bảo bối đừng nóng vội, ba ba thiếu chút nữa quên chúng ta còn một chai sâm panh chưa mở. Lôi ra một chai sâm panh từ trong tủ lạnh rồi mở nút. Nam nhân lúc này mới đem mình cắm vào tiểu huyệt không biết đang chảy ra dịch bơ tan hay là dịch của nam nhân của Huy La. Lúc tiến vào hai người cùng hưởng thụ mà rên rỉ. Ba ba, động đi, bảo bối van cầu ba ba. Nam nhân chỉ tiến vào rồi chậm chạp co rút. Này so với không có gì lấp đầy càng khó chịu. Bé con, tiểu cúc huyệt của con ăn đại nhục bổng của ba ba có phải rất khát nước không a? Ba ba cho nó uống chút sâm panh nhé. Nói xong nam nhân lại chậm rãi, giống như cha tấn mà đong đưa thắt lưng, đồng thời đem sâm panh rót vào nơi hai người tiếp xúc. Chất lỏng lạnh lẽo theo sự trù sáp của nam nhân mà tiến vào trong cơ thể Huy La. Cảm giác lạnh như băng một giấc trước liền biến thành lửa nóng vào giây tiếp theo. Kích thích nội vách mềm mại của Huy La. Tuy không có uống rượu, nhưng bé cũng cảm thấy dây ba ba. Nóng quá, trong bụng nóng quá ba ba ba ba. Không biết có phải hấp thụ rượu không? Mồ hôi Huy La càng thêm đầm đìa, hơn nữa quanh người ngập mùi rượu mê người. Từ đó cùng tiếng vang thê mị từ cái miệng nhỏ nhắn của Huy La tạo thành thuốc thúc tình tốt nhất của nam nhân. Ba ba, thật thoải mái. Ba ba, muốn bắn. Bảo bối muốn bắn. Theo sự đâm ra hút vào của nam nhân, Huy La cao giọng rên rỉ, người nghe trong lòng ngứa ngáy. Kịch liệt ra vào cơ thể nóng ướt của Huy La, nam nhân hưởng thụ ngẩng đầu, sau đó gã đẩy nhanh tốc độ trù sáp, một khắc không ngừng ra vào cơ thể Huy La, càng làm tiếng nước lớn hơn, ngay cả dịch trộn lẫn dịch thể của nam nhân, dịch thể của Huy La, bơ cùng sâm panh cũng từ chỗ Huy La hút lấy phần thân của nam nhân mà chảy ra. Đọng một mảng lớn trên bàn ăn. Cuối cùng, lúc dục vọng kéo tới đỉnh điểm Huy La cuối cùng không thể nhẫn nại mà bắn ra mật dịch tỏa ra mùi hương mê người của mình. mà tiểu khúc huyệt cùng lúc đó co rút một trận mà nam nhân ở trong người Huy La bắn ra dịch thể. Có điều đêm còn dài, tiệc tối dục vọng cũng mới chỉ bắt đầu. O không ô, o không ô, sáng sớm hôm sau, Hạ Lễ ra ra, dì Lâm, Huy La đang ở trong vườn hoa cùng ba ba tưới cây nhìn thấy lão quản gia cùng người hầu nữ trở về liền cao hứng ném vòi nước chạy lại. Chào buổi sáng ông chủ, cậu chủ, lão quản gia hiền lành xoa xao mái tóc ngắn xinh đẹp của Huy La cậu chủ. Ngày hôm qua không có chúng ta, cậu cùng ông chủ khẳng định thấy không quen. Hạ Lễ, hôm qua bọn tôi tốt lắm, hơn nữa còn thực vui vẻ, cũng ném vòi nước, nam nhân đi tới phía sau Huy La ôm lấy bé vào lòng. Sau đó cười với lão quản gia, đúng không, bảo bối, à, đúng vậy, hiểu ý tứ của ba ba. Huy La đầu tiên là sửng sốt, sau đó mới mềm mại dựa vào lòng nam nhân ngọt ngào cười đúng vật. Hạ Lễ ra ra, hôm qua cháu cùng ba ba thực vui vẻ. Bé không có nói dối Nga, chỉ cần ở cùng ba ba, bé vĩnh viễn thấy vui vẻ. Hoàn thành, cách chương.